Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, chương 465, vào mộ kỳ. Giống, trong sương mù có điếc tai tiếng gầm gừ truyền ra, mơ hồ có thể thấy một ít hắc sắc cự long phi nhanh. Những thứ kia cự long cũng không phải vật còn sống, mà là tảng đá chế tạo mà thành. Thần vương mộ một ngày khai mở, chúng nó sẽ sống lại, sở hữu vô địch chiến lực, cường thịnh huyết khí phun mạnh ra đến. Trong vòng ngàn dặm cổ thụ, gò núi đều bị nghiền nát, bụi khói nổi lên bốn phía. Vô số tu sĩ bị cái kia cổ uy áp chấn đắc ho ra máu. Khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy, trong tròng mắt lóe lên hoảng sợ thần sắc. Bọn họ đã sợ, căn bản không dám tới gần nửa bước. Thần vương mộ trung mai táng kinh khủng sát phạt, niết bàn cảnh cũng chưa tới tu sĩ bước vào, chỉ có một con đường chết. Bọn họ dù sao không phải là các tuổi trẻ thiên kiêu, sở hữu viễn siêu tu vi chiến lực, hơi thở thật là khủng bố. Xem tới nơi này tạo hóa cùng chúng ta không duyên cớ, lại muốn tiện nghi Vân Hoàng cái này tiểu súc sinh, hắn đến tột cùng là đạp vận cứt chó gì, mỗi lần tốt chỗ đều bị hắn một cái người đạt được. Ngươi nói chuyện cẩn thận một chút, hắn nuôi mấy cái nha đầu có thể lợi hại chưa? Hơn nữa nhãn trong không được phép hạt cát, làm cho các nàng nghe được ngươi nhục mạ Vân Hoàng, ngươi liền tao ương. Sát sinh đại đế rơi xuống thời điểm, ta dường như nghe hắn nói thần vương mộ trung có kim giáp thi. Cũng không biết những thứ này kim giáp thi chiến lực như thế nào. Nếu là có thể đem Vân Hoàng chém giết là tốt rồi. Như vậy tất cả cơ duyên đều là của chúng ta. Kim giáp thi chiến lực hiện nay là một câu đố. Chẳng qua theo thần vương mộ trung thả ra khí tức đến xem, nơi đây ẩn núp sát phạt tất nhiên rất khủng bố. Vân Hoàng muốn cướp đoạt bên trong cơ duyên, sợ rằng không có đơn giản như vậy. Chỉ mong đi, Vân Hoàng gần nhất danh tiếng càng ngày càng mạnh mẽ, nhất định tìm cơ hội cho hắn trọng một kích. Nếu để cho hắn lớn lên, đế giới sẽ trở thành hắn vương quốc. Mọi người nghị luận ầm ĩ đều là ở biểu đạt đối với Vân Hoàng cường liệt bất mãn. Dựa vào cái gì hắn có thể đạt được vô cùng cơ duyên? Mỗi lần Vân Hoàng ăn thịt, bọn họ ngay cả nước đều quát không được trên nhất khẩu. Đáng tiếc vừa không có biện pháp đem Vân Hoàng chém giết, chỉ có thể ở tâm lý yên lặng chờ chú hắn, để hắn chết ở thần vương mộ trung. Ông, trong suốt thần âm động tĩnh, có vạn vật hồi phục cảnh tượng diễn hóa. Cái kia mảnh nhỏ trầm xuống lãnh thổ chung, tản mát ra một cổ bàng bạc sinh cơ, khiến người ta cảm thấy phía dưới đã xuân về hoa nở. Cái kia chủng kỳ lạ cảnh tượng phi thường kinh người. Công tử, ta cảm giác được dị tộc khí tức, ngươi nói phía dưới sẽ có hay không có những thứ kia chán ghét sinh linh? Diễm Cơ đáy mắt hiện lên một cái gánh yêu, nàng từng cùng dị tộc đã giao thủ. Những sinh linh kia quá ác tâm, căn bản không có bất luận cái gì nhược điểm, chỉ cần đến hơi thở cuối cùng, liền có thể đúc lại nhục thân. Thái cổ một trận chiến, vô số dị tộc xâm nhập, cuối cùng tuy là diệt hơn phân nửa, nhưng còn có một số sinh linh bỏ chạy đến trong cấm khu. Bây giờ quá khứ vô số năm, chúng nó khẳng định đã khôi phục. Dị tộc với ta bất quá là bàn tay đồ chơi, cần gì kiêng kỵ, khởi hành đi, đi trước đem tiên thiên bí bảo lấy đi. Nhưng sau dò xét tìm thần vương mộ, lái long lưỡi hái chiến xa đi về phía trước, uy nghiêm lộ, phảng phất nhất tôn quân vương xuất hành, bế nghế thiên hạ. Giống, thạch long đang gầm thét, cường thịnh khí tước tịch quyển bát hoang. Cái kia cổ hung uy phi thường bá đạo, muốn đem mảnh này hoang vu đại địa cho nghiền nát. Những thứ này hắc sắc cự long là nơi này thủ vệ người. Một ngày kinh động chúng nó, nhất định sẽ đụng phải nghiêm trọng tiến công. Long lưỡi hái chiến xa thượng tiên quang lưu động, cái kia cổ uy áp quá đáng sợ. từng khúc hư không đều ở đây nổ tung. Quang huy đan vào gian, ngay lập tức hình thành một đạo cường hãn bình chướng, mặc cho những thứ kia cự long như thế nào va chạm, đều không biện pháp đem bình chướng nát bấy. Hàng qua một khoảng cách về sau, cảnh tượng trước mắt phát sinh biến hóa, có thể thấy một ít cổ thụ chọc trời đứng sừng sững. Bởi vì niên đại xa xưa, cổ thụ đã mất đi sinh cơ, khô héo cành trên có từng vị thi thể khổng lồ rát. Những thi thể này đa số khác thường, cũng không phải một tái chủng tộc sinh linh. Thái cổ một trận chiến có vô số cổ lão tộc quần bị vạ lây, bỏ mạng ở trong cấm khu nhân vô số kể. Những thi thể này trên còn có một số sán lạn quang mang đan vào, tích chứa sát phạt phi thường bá đạo. Mỗi một cỗ thi thể chủ nhân khi còn sống đều là cái tay che trời tồn tại, có thể cùng bọn họ chống lại người. Ở cái kia thời đại, sợ là cũng tìm không ra nhiều bớt đi. Đột nhiên, Vân Hoàng cảm giác được tùy thân trong không gian thông minh châu bắt đầu dị động. Cái này một viên thông minh châu không chỉ có thể trợ hắn lấy đi tiên thiên bí bảo, còn có thể cướp đoạt hỗn độn trong cấm khu chôn giấu món đó bảo vật. Hắn đem thông minh châu lấy ra, hạt châu kia toàn thân lóe lên sán lạn quang mang, nó tựa hồ vô cùng hưng phấn. Hạt châu này đối với bảo vật rất mẫn cảm, chỉ cần có tuyệt thế chí bảo xuất hiện ở phụ cận, nó sẽ vận động, theo thông minh châu chỉ dẫn, rất nhanh liền tới đến nhất chỗ lối đi hẹp. Cái chỗ này tối như mực một mảnh, đưa tay không thấy được năm ngón, từ bên trong không cảm giác được chút nào dao động khí tức, làm cho người hơi nghi hoặc một chút. Diễm Cơ lấy ra nhất khỏa Dạ Minh Châu tới chiếu sáng. Có Dạ Minh Châu tản mát ra quang mang, cái địa phương này cảnh tượng hoàn toàn có thể thấy nhất thanh nhị sở. Tường trên khắc một ít quỷ dị đồ án. Cái này chủng đồ án rất đặc biệt, là chưa từng thấy qua hỗn độn. Công tử, những thứ này đồ án thật kỳ quái, người biết được lai lịch của nó sao? Các nàng mấy người đều rất mê man, chớp mắt to xinh đẹp, chờ đợi Vân Hoàng giải thích. Những thứ này đồ án thật sự là quá quỷ dị, thần vương mộ chung làm sao sẽ có loại này đồ án. Vân Hoàng nhìn chăm chăm tường ở trên đồ án xem một trận, mới xác định những thứ này đồ án lai lịch, mở miệng nói, cái này là lục thần nhất tộc lưu lại, còn bọn họ vì sao sẽ ở đây trong lưu hạ những thứ này đồ án, ta cũng không được tin tưởng. Có thể cuối lối đi có chúng ta câu trả lời mong muốn. Lục thần nhất tộc không biết ở chỗ này lưu hạ hậu thủ gì. Vân Hoàng theo bản năng cảm thấy cái này sự tình không đơn giản. Các nàng cũng không có ở truy vấn, đạp bước chân trầm ổn vào bên trong hàng đi. Cái này nhất chỗ thông đạo rất hẹp, chỉ đủ một cái người đi về phía trước. Long lưỡi hái chiến xa đã bị thu hồi, càng đi thông đạo sâu chỗ đi về phía trước, cái kia trùng cảm giác âm trầm lại càng rõ ràng. Các nàng luôn cảm thấy sau lưng có nhất ánh mắt đang ngó chừng, rợn cả tóc gáy. Ong ong, cũng không biết đi bao lâu, Dạ Minh Châu đột nhiên tắt. Cảnh tượng như vậy làm cho các nàng càng thêm kinh ngạc. Dạ Minh Châu trong bóng đêm sẽ gặp phát quang, làm sao sẽ một điểm ánh sáng cũng không có? Công tử, chúng ta sợ. Các nàng đều bị sợ ở thần thức hoàn toàn không cần, căn bản nhìn không thấy xa xa cảnh tượng, cũng không biết nơi đây đến tột cùng cất giấu như thế nào nguy hiểm. Đối mặt không biết sự vật, sợ hãi là rất bình thường. Chớ sợ, nơi này thông đạo vách tường là dùng có biển đen xâm ngục thần thạch chế tạo thành, có thể đoạt tuyệt tất cả linh khí khởi nguồn. Vân Hoàng trầm giọng nói, các người chắp tay, chớ đi ném, biển đen xâm trong ngục thần thạch rất hy hữu. Không nghĩ tới lục thần nhất tộc người lại có biện pháp theo chỗ đó lấy được mấy thứ này. Như không phải những đá này quá khó khăn lấy đi, hắn thật muốn đưa chúng nó toàn bộ mang đi. Mặc Khinh Tiếu đám người tay trong tay đi về phía trước. tốc độ muốn chậm tốt nhất vài phần. Chẳng qua như vậy rất an toàn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.